Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên giường, tôi vẫn không ngủ được, không ngừng thở dài. Cát Ngọc chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, nhưng cô ấy không hé răng mà là ở trong bóng tối xoa lồng ngực tôi, nhỏ giọng nói: "A bố, nếu như quá ưu sầu thì hút một điếu thuốc đi." Tôi ôm Cát Ngọc lắc đầu nói: "Anh đã đáp ứng với em rằng không hút thuốc ở trên giường. Hiện tại ở trong đầu tôi giờ rất loạn. Nếu như Bạch Vũ Điệp đem tôi làm thành con rối, vậy tôi sẽ không phải chết. Nhưng nếu không chết, vậy tình cảnh trong bức ảnh cái chết kia, tôi bị cây cầu lớn đè chết, nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ cái này cũng là Bạch Vũ Điệp cố ý? Trước tiên thả ra 4 bức ảnh cái chết, sau đó trong bóng tối giết chết một, lấy chuyện này để hù dọa 3 người còn lại, để 3 người còn lại đều cảm thấy mình nhất định phải đối phó Bạch Vũ Điệp, không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy, 3 người còn lại liền ngoan ngoãn dê vào miệng cọp, đưa tới cửa Bạch Vũ Điệp giết chết. Lẽ nào bức ảnh tiên đoán cái chết không nhất định xảy ra chứ? Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.